Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 587, chương 587, mưu đồ. Phá cục, bóng người này, là Thạch Diễm khóe miệng, treo một vệt quái đản tiếu dung, như tại xem một bàn đồ ăn. Trong phòng, Thạch Diễm đang bưng một bàn đồ ăn, làm thức ăn hình, cứng ở nơi đó. Con mắt đều không động một cái, mà tại quanh người hắn, có từng sợi không gian nếp uốn, còn có tối tăm mờ mịt tà dị lực lượng, tựa như bên trong tốc độ thời gian trôi qua bị tạm dừng. Cũng giống như là đơn thuần tại duy trì cái kia bàn đồ ăn nhiệt độ. Âm âm, Thạch Diễm bình tĩnh trong cơ thể, xương cốt tại oanh oanh liệt liệt bạo hưởng, như sấm rền. Từng sợi thất thải lộng lẫy cực khiếu thần tính xuất hiện, che phủ Thạch Diễm quanh thân, cưỡng ép đem tối tăm mờ mịt tà dị lực lượng khu trừ. Thạch Diễm khôi phục động tác, vô ý thức đem một đũa đồ ăn đưa vào trong miệng. Hương vị vẫn là cái mùi kia, nhiệt độ vẫn là cái kia nhiệt độ, củ lạc nóng hổi trình độ không nhiều một phần, không thiếu một phần, cược đúng rồi. Thạch Diễm ném đồ ăn bát đũa, trực tiếp nhảy vọt đến mặt đất. Tại hắn bốn phía, tà dị lực lượng tối tăm mờ mịt không ngừng xoay quanh. Có thể không hề có tác dụng. Ngoài cửa sổ, vô số đạo bóng đen xoay quanh mà quay về, tràn ngập cả gian phòng ốc, muốn đi vào thân thể của hắn. Có thể bị cực khiếu thần tính ngăn cản, thật vất vả đi ra. Còn có thể bỏ mặc ngươi trở lại a? Thạch Diễm cười lạnh, xương cốt nổ đùng không ngừng. Cuối cùng, cực khiếu thần tính uẩn mãn tới cực điểm, bỗng nhiên bộc phát, Thạch Diễm chỗ mi tâm vỡ ra một cái khe. Hắn mười ngón thăm dò vào mi tâm, xinh xinh mở xé, giống như lột xác, cả người từ chỗ mi tâm nhảy ra, dính sền sệt, chỉ có chờ những vật này ra ngoài. Túi da vô chủ sau hắn mới có thể điều tra đến. Giờ khắc này, Thạch Diễm cảm giác thần thanh khí sảng. Đây mới là hắn tại ngoại giới cảm giác. Lúc trước đều bị tà dị lực lượng lừa gạt. Gây tê, không ngừng giết người hung thủ. Xưa nay không là những người khác. Cái gì mây tế tự, cái gì con mụ điên, đều là già, mà là chính hắn. Chuẩn xác mà nói là hắn phụ thân túi ra, tà dị sáng tạo con mụ điên trượng phu, vì đợi đến từ túi ra chạy đi cơ hội, hắn không tiếc cực khiếu thần tính tiêu hao, cố ý vận dụng huyền niệm, liên thông tiên thiên linh thức, giống như cho máy tính thiết trí ngẫu nhiên thời gian chốt mở cơ giống như, hoàn toàn ngẫu nhiên tính, ngẫu nhiên mở ra cực khiếu thần tính, 12 ngày quá khứ. Hắn đã tiêu hao trọn vẹn 804 in dấu linh thạch. Cuối cùng đụng cược đến túi da ra đi giết người một khắc. Nếu không phải như thế, chờ túi da ra đi giết người trở về, hắn khôi phục thanh tỉnh, cơm nước xong xuôi vẫn là cái gì cũng không có phát giác. Tiếp tục tặc hô bắt trộm, không thể không nói, cái này tà dị khó chơi, lợi hại. Về phần hắn là nghĩ như thế nào đến, là từ trong phòng gầm giường thiêu đốt hủy một nửa trên thư phát giác. Mặt khác hai lá tin rất trọng yếu, đều bị hắn trước thời hạn thiêu hủy. Cái kia nửa phong cố ý lưu lại, nhen nhóm ra ngoài chờ đợi Ninh Tung đến. Từ đó lừa dối tất cả mọi người, trừ hắn, không ai có thể ngắn như vậy thời gian cũng vô thanh vô tức tiến vào phòng ốc nhen nhóm tin rời đi. Tê, hàng ngàn hàng vạn bóng đen trùng điệp cùng một chỗ, tràn ngập trong phòng, phát ra giống như rắn thổ tín âm thanh, không ngừng tràn vào Thạch Diễm vừa mới chút bỏ túi ra. Lỏng lỏng lẻo lẻo túi ra đã người lập, hàng ngàn hàng vạn bóng đen chỉ tốn ba hơi liền toàn bộ tiến vào, mà túi ra đã triệt để tràn ngập, trở nên cùng Thạch Diễm giống nhau cao thấp, bộ dáng. Chỉ là con mắt vì huyết hồng sắc. Chết. Thạch Diễm một mực đang nắm lấy túi ra bả vai, để tránh bị nó chạy thoát. Trong lúc đó, tà dị quy tắc tái tạo lực lượng giáng lâm, nhưng vô luận như thế nào đều không ảnh hưởng tới thạch diễm. Túi ra chung quanh, mắt thường thấy chỗ, một mảnh tối tăm mờ mịt, giống như thiên địa chưa mở, đồng thời đang vặn vẹo. Nhìn lâu loại này vặn vẹo sẽ có một loại nôn mửa cảm giác. Ngươi muốn giết ta sao? Giết ta chính là giết ngươi. Giết ta ngươi cũng sẽ chết. Ta chính là ngươi. Ngươi chính là ta. Chúng ta không phân ra. Mắt đỏ thạch diễm đối với thạch diễm nhếch miệng mà cười. Hai tay lao nắm thạch diễm bàn tay. Muốn đem thạch diễm nâng lên. Tốt từ trưởng hạ trốn đi. Thậm chí, một nửa kia túi da đều đang vặn vẹo, trở nên tối tăm mờ mịt một mảnh, thanh âm đều bị bóp méo, nghe như ở trong khói nhìn hoa, như dưới nước nói chuyện. Rầm rầm rầm rầm, thạch diễm biết được, hắn một khi buông tay, túi da liền sẽ bị tái tạo lực lượng che phủ. Cực khiếu thần tính thật rất mạnh, hắn dựa vào cực khiếu thần tính có thể đem khó giải tà dị bước đến một bước này. Cho dù lớn có thể biết được, trong lòng cũng sẽ nổi sóng lớn thiên đào sóng a. Bạch, thạch diễm phần lưng, mây đen cánh triển khai, sông phá nóc nhà sông lướt đến vòm trời, sau đó một cái cúi sông nhập vào mây tế tự hậu viện. Hậu viện, hiến tế nữ đồng bị trói gô, đang có hai tên người hầu đang đút cơm. Thạch diễm một quyền ném ra, đem hiến tế nữ đồng liền mang theo trong cơ thể nàng quỷ vật oanh bạo. Cực khiếu thần tính dưới, một quyền là đủ, mây tế tự vô thanh vô tức xuất hiện, tà dị quy tắc tái tạo tiến đến, đáng tiếc đã vô dụng, cũng may tà dị quy tắc là tử vật, như là vật sống, nhưng tại trước khi hắn tới, liền đem quỷ vật tái tạo rơi, tìm không có thể tìm. Thậm chí biến một cái địa phương để hắn tạm thời tìm không thấy. Kéo tới hắn cực khiếu thần tính tiêu hao sạch. Hắn nhất định phải chết. Liền thua, mây đen cánh chém ra. Phía trên có cực khiếu thần tính che phủ. Một cánh chém ra dưới. Mây tế tự bị một phân thành hai. Chết không thể chết lại. Thạch diễm lòng bàn tay nắm dưới. Đem túi ra bóp nát. Giờ khắc này, hai đoàn hắc vụ xuất hiện, cuối cùng chậm rãi giao hòa, dung hợp thành một viên màu đen hữu lực không ngừng khiêu động trái tim. Phù với thạch diễm lòng bàn tay, bốn phía có tầng tầng vòng xoáy xuất hiện, đem toàn bộ mây trạch biến thành vòng xoáy biển dương. Đây chính là tà dị xuất khẩu, màu xám lực lượng phun trào. Giống như tại xua đuổi thạch diễm mau mau rời đi, cũng không còn thấy. Thạch diễm bật cười, dùng sức nắm hạ, thật có lỗi, mục tiêu của ta là tà dị điểm A, xưa nay không là từ nơi này chạy đi. Xoạt xoạt, thạch diễm trọng nắm dưới, cực khiếu thần tính cùng tà dị bản nguyên chi lực bắt đầu phân cao thấp. Không hề nghi ngờ là cực khiếu thần tính chiếm cứ thượng phong, tà dị trong lòng xuất hiện một đạo nhỏ bé khe hở. Không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra, tại hắn trọng cầm sát na, thiên địa biến, bắt đầu quỷ vật yêu ma hóa, mây trong nhà sở hữu tà dị lực lượng chỗ ngưng người. Vật hết thảy bắt đầu biến hóa, không, không chỉ là mây trạch, mà là toàn bộ cá môn phủ thành. Toàn bộ quỷ vật yêu ma hóa, mặt đất, bắt đầu đất sụt, muốn đem thạch diễm quyển xuống lòng đất, thạch diễm phần lưng mây đen cánh vỗ, đứng lơ lửng trên không, không nhận đại địa hạn chế. Trên bầu trời, tầng tầng quỷ vật hư ảnh xuất hiện, hướng thạch diễm đánh tới, góc sân rơi chó, mặt đất thảo, cây hết thảy bành trướng biến lớn, chống ra đại địa. Đập vỡ ốc trạch, biến thành đại yêu hướng thạch diễm nhào, chạy tới. Thạch diễm vốn cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay, có thể khi những này quỷ vật yêu quái đánh tới một sát na, vẫn là suốt mồ hôi lạnh cả người. Những này quỷ vật yêu quái, không phải hắn đoán chừng chiến văn cấp, mà là dấu biển. Đừng nói phô thiên cái địa vô số yêu quỷ, chính là đơn độc xách ra một cái, hắn cũng không là đối thủ a. Cái này, chẳng lẽ là hắn đoán chừng sai lầm, là dấu biển cấp tà dị. Cũng may, chết bên trong cầu sinh dưới, tà dị tâm liền trong tay hắn. Cho lão tử nát a. Thạch Diễm cái trán gân xanh lộ ra, hắn đang cuồng hống, cực khiếu thần tính cùng tuế hoàng nguyên hỏa hỗn hợp, cả hai đều là âm tà khắc tinh, chỉ bất quá một cái là nhục thân, một cái là nội tại lực lượng. Xoạt xoạt, cuối cùng, tại quỷ vật lực lượng, yêu quái tới người nháy mắt, tà dị tan nát cõi lòng, thiên địa đứng im, tà dị tâm hóa thành mảnh vỡ. Sau đó bắt đầu tán đi, quỷ vật cũng tốt, yêu ma cũng được, hết thảy tiêu không, thành công. Thạch Diễm tắm rửa tại tà dị mảnh vỡ bên trong, lòng bàn tay vòng xoáy đem từng cái thôn phệ, một mảnh không rơi. Lúc trước tại tà dị bên trong hạn chế ký ức hoàn toàn khôi phục, một mảnh bạch mang qua đi. Thạch Diễm làm đến nơi đến trốn ra hiện tại hắn lúc trước bị thôn phệ vị trí. Mà ở bên cạnh hắn, một chỗ thi thể, Ô Thiên Thiên, Ninh Tung, Đào Thiên Vũ một cái không rơi, Ô Nhà Chiến Văn Cảnh một cái đều không có sống sót ra. Võ, Linh Cốt Cảnh người chỉ còn 2 người, Huyền Cảnh càng là chỉ còn 18 người. Cách đó không xa, Sở Giai Văn như phát điên mừng rỡ nhảy loạn, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.